Dương cá chép. Này mực nước bên trên, bỗng nhiên truyền ra một đạo đông cứng âm thanh, tiếp đó liền bùng nổ ra gần như khủng bố nhiệt độ, đem ràng buộc nó định thiên thuật trực tiếp đốt thành hết sạch. Đó là cực dương sức mạnh, này một giọt nho nhỏ mực nước, thình lình nắm giữ đủ để đốt giết một cấp chuẩn thánh khủng bố dương lực. Thật mạnh dương lực, đây là dương đạo nguyên lực lượng. Đập vào mặt sóng nhiệt truyền đến, làm cho Ninh Phàm biểu hiện nhất thời ngưng lại. Hắn đã từ Mộc Tùng đạo nhân nơi đó, nghe nói đạo nguyên là vật gì. Cũng biết hắn thu được lưỡng nghi tứ phương ấn, là một cái ẩn chứa âm, dương đạo nguyên lực lượng trí bảo. Mà Ninh Phàm không biết chính là, Mộc Tùng đạo nhân lúc trước làm ra lưỡng nghi tứ phương ấn, vì là chính là áp chế kim trời tối địa đồ âm dương đạo nguyên lực lượng. Nhưng đáng tiếc, lấy Mộc Tùng cấp 2 chuẩn thánh tu vị, thêm vào lưỡng nghi tứ phương ấn sức mạnh, mỗi lần tiến vào đồ trong, vẫn cứ hay là muốn trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Mộc Tùng một đời, trước sau 7 lần tiến vào thứ 2 đồ họa giới, mỗi một lần, đều sẽ bị đồ trong một cái nào đó hung vật trọng thương. Hắn có 7 lần cơ hội, có thể từ họa giới mang ra con mắt, cũng chỉ có một lần, thành công mang ra ngoài. Cùng Mộc Tùng so với, Xâm La liền may mắn nhiều lắm, hắn chỉ có tiến quá thứ 2 đồ một lần, là được công mang ra một viên nhãn châu khiến Mộc Tùng thiếu nợ hắn một hồi nhân quả. Chính là bởi vì này đồ nguy hiểm cực kỳ, Mộc Tùng mới không muốn tự mình nhập đồ. Hắn tiến vào này đồ số lần quá nhiều, vừa vào này đồ, sẽ bị hung vật kia phát hiện khí tức. Hắn chỉ có thể xin mời người thay thế phiền, xin mời, còn nhất định phải là không có nhập quá đồ người. Ta vẫn còn có chút lo lắng Ninh tiểu hữu an nguy, như này hai con hung vật thức tỉnh. Ngôn cùng hung vật, Hướng Minh Tử biểu hiện càng là chưa từng có nghiêm nghị. Không cần lo lắng, người bình thường tiến vào, này hai con hung vật là sẽ không thức tỉnh. Bọn nó thức tỉnh đánh đổi rất lớn, trừ phi người được chuẩn thánh nguyên thần mùi, bằng không tuyệt đối sẽ không công kích tới người. Mà lại coi như bất ngờ phát sinh, hung vật thức tỉnh, người ta cũng đã có chuẩn bị. Có thể hợp hai người lực lượng, đem Ninh tiểu hữu từ họa giới mạnh mẽ ném ra. Như hung vật bất tỉnh, đối đầu phổ thông đạo lý, lấy Ninh tiểu hữu tăng vọt sau tu vị, thêm vào đủ để chặt đứt đạo nguyên kiếm kỹ, đủ để hoành hành họa giới. Mộc Tùng đạo nhân chắc chắc nói, hắn lo lắng duy nhất, chỉ là Ninh Phàm cuối cùng cũng không cách nào mở mắt ra, nhưng không lo lắng Ninh Phàm sẽ gặp nguy hiểm. Này mực nước giống bị Ninh Phàm định thiên thuật làm tức giận, quanh thân dương lực càng ngày càng mạnh mẽ, hư không tinh không, càng là bị này dương lực dẫn nhiên, đốt cháy lên. Ninh Phàm lập thân nơi, càng là thành dương lực hội tụ chỗ, hư không không gian càng là rong vì là đỏ chót chất lỏng. Nếu không có hắn giờ khắc này tu vị tăng vọt, nếu không có hắn nắm giữ diệt thần thuẫn hộ thể, tuyệt đối sẽ ở này dương lực bên dưới trực tiếp đốt vì là cho bụi. Âm ấn phượng đống thiên, chấn. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm bấm tay về phía trước một điểm, nhất thời liền có một đạo cực kỳ ác liệt bảo quang đánh ra, hướng này tinh không chấn động. Này ấn, chính là từ Ô Lão Bát trong tay đoạt đến lưỡng nghi tứ phương ấn. Lấy Ninh Phàm giờ khắc này tu vị, thôi thúc này ấn tầng thứ nhất biến hóa, nhất thời liền có 4 tiếng âm hàn thực cút phượng lệ truyền ra. Ninh Phàm lập thân nửa bên tinh không, nhất thời như rét đậm chợt giảm xuống, sinh ra vô cùng vô tận âm hàn lực lượng. Đêm này mực nước tỏa ra dương lực đỡ, nửa bên tinh không cực dương, nửa bên tinh không cực âm, hai người bắt đầu lẫn nhau trung hòa, làm cho này đầy trời dương lực không ngừng suy yếu bên dưới, uy lực yếu bớt 5/10 không thôi. Ninh Phàm tiếp đó xoay tay dương lên, gọi ra chém ước đảo kiếm, thôi thúc chảm đạo thần kiếm kiếm kỹ, hướng về phía trước chính là vừa bổ. Lấy hắn bây giờ đối với chảm đạo thần kiếm cảm ngộ, nếu như không có lưỡng nghi tứ phương ấn giúp đỡ, sợ là rất khó chặt đứt kinh khủng như thế dương lực. Cũng may hắn tu vị tăng vọt, chiêu kiếm này, ngược lại cũng uy lực không tầm thường, trực tiếp đem phía trước dày đặc đan chéo dương chi đạo nguyên chính diện bổ ra. Bốn phía dương đạo nguyên lực lượng, vốn là đã bị lưỡng nghi tứ phương ấn suy yếu, nơi nào còn có thể chịu đựng Ninh Phàm chiêu kiếm này, nhất thời tan vỡ như núi đổ. Mực nước vị trí nửa bầu trời, càng là trong nháy mắt, rơi vào điên cuồng tan vỡ bên trong. Đánh không lại. Này mực nước giống như sợ Ninh Phàm, không lại ham chiến, mà là nhoáng lên dưới, trực tiếp từ tan vỡ trong tinh không mất đi hình bóng. Bốn phía thanh thế từ từ dẹp loạn, Ninh Phàm đem bảo ấn, đạo kiếm thu hồi, cật lực tản ra thần niệm, tìm tòi mực nước tam tích, nhưng uổng công vô ích. Này mực nước, như trong mộng bốc hơi lên giống như vậy, không gặp. Càng phiền phức chính là, Ninh Phàm bốn phía tinh vật bắt đầu biến ảo, càng từ từ biến trở về Hải Ninh Ninh gia phong cảnh. Đứng Hải Ninh Ninh gia trong thành trì, Ninh Phàm ánh mắt có trong nháy mắt mờ mịt. Tu vi của hắn, lui trở về mới vừa tiến vào vẽ trong giới trình độ. Trí nhớ của hắn, hình như có một phần, bị miễn cưỡng xóa đi, càng không nhớ rõ vừa vặn cùng này quái lạ mực nước giao thủ quá. Trí nhớ của hắn, giống như trở lại mới vừa tiến vào vẽ trong giới một khắc. Nơi này là Hải Ninh Ninh gia. Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng lại. Ta rõ ràng bước vào thế giới trong tranh, nhưng vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Nơi này hình ảnh đều là ảo giác sao? Ninh Phàm có cảm giác cổ quái, luôn cảm thấy tương tự, hắn tựa hồ đã từng nói, cảnh tượng giống nhau, hắn giống như ở nơi nào gặp. Tại sao lại có loại này quái lạ ý nghĩ? Không nhớ ra được. Hắn bắt đầu như mới vừa tiến vào vẽ trong giới giờ giống như vậy, ở chỗ này bắt đầu tìm kiếm, bản thân nhìn thấy, tự nhiên vẫn là không có một bóng người không thành. Sau đó, hắn bắt đầu thăm dò cái khác hạ giới, sau đó, xuất hiện ở Đông Thiên, sau đó, gặp phải quái nhân, sau đó, nhìn thấy này quái lạ mực nước, lại sau đó, nghe được tích thủy âm thanh, cùng với này cực kỳ quen tai, lại cực kỳ xa lạ thanh âm cô gái. Tiểu hồ điệp, đừng ngủ, mau tỉnh lại. Tiểu hồ điệp, đừng ngủ, đừng ngủ. Tại sao, còn nói để ta đừng ngủ? Ninh Phàm ánh mắt nhất thời ngưng lại, tiếp đó có chốc lát mờ mịt, trong lòng luôn có cảm giác không khỏe, nhưng tìm không ra này không khỏe đầu nguồn. Liền, hắn lần thứ hai phát hiện nơi đây mộng huyền diệu, tăng lên tu vị, lần thứ hai truy kích mực nước, lần thứ hai đem đẩy lùi. Sau đó, lần thứ ba lãng quên tất cả, xuất hiện ở Hải Ninh Ninh gia. Như vậy, vòng đi vòng lại. Giờ khắc này vây ở vẽ trong giới Ninh Phàm, còn không biết, trong bức họa kia giới tổng cộng có 3.000 tầng. Ở này 3.000 tầng nơi sâu xa nhất, vô số trong hư không, có một bộ người khổng lồ hài cốt. Này hài cốt người mặc giáp vàng, thẳng tắp đứng thẳng, nhưng duy trì trước khi chết tức giận chỉ thương khung tư thế. Ở người khổng lồ kia hài cốt chu vi, có hai cái cột sáng, hai bên cột sáng trên đều quấn quanh vô số xiềng xích, các khóa lại một con tu chân tinh giống như to lớn cá chép, một đen một trắng, đều đang nhắm mắt ngủ say. Ở hai con cự lý chu vi, cũng không có thiếu hoặc trắng hoặc đen điểm đen bơi lội. Khởi bẩm đại vương, có ngoại giới tu sĩ xông giới. Một cái điểm trắng bỗng nhiên bơi hướng về cự lý, bẩm báo. Lại có ngoại giới tu sĩ đi vào sao? Tu vi gì? Màu trắng cự lý mí mắt đều lười trợn một thoáng, một bộ thờ ơ dáng vẻ, màu đen cự lý đúng là hơi mở mắt ra, âm trầm hỏi một câu. Về đại vương, tu sĩ kia tựa hồ chỉ là vạn cổ một kiếp tu vị. Vạn cổ một kiếp, run rế như thế, người này nguyên thần, hơn nửa không mùi vị gì, chính các ngươi phút ăn đi, không cho phép quấy rầy nữa bản vương ngủ say rồi. Này màu đen cự lý hừ lạnh một tiếng, không nhịn được nhắm hai mắt lại. Thấy thế, này vốn muốn tiếp tục bẩm báo tiểu bạch điểm, bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Nó vốn còn muốn bẩm báo đại vương, lần này tiến vào nơi đây tu sĩ không thể khinh thường, mà ngay cả đạo lý đại quân thực lực xếp hạng đệ tứ đạo lý, đều đánh bại. Nếu không có tu sĩ kia không cách nào đi ra họa mộng giới vô hạn luân hồi, hơn nửa đã đuổi theo này cá chép, đánh chết. Thôi, nếu đại vương nhóm không thèm để ý này tu, cũng chỉ có thể do bọn chúng những thuộc hạ này đến xử lý người này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 975, cửu ly thứ 12 lần mộng hồi Hải Ninh Ninh gia. Thứ 24 lần mộng hồi Hải Ninh Ninh gia. Thứ 36 lần mộng hồi. Thứ 48 lần mộng hồi. Ninh Phàm dường như rơi vào trong mộng, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp đi ra, lần lượt trở lại Hải Ninh Ninh thành. Là ta ảo giác sao? Luôn cảm thấy đã trải qua loại này tranh hóa rất nhiều lần. Thứ 49 lần mộng hồi, Ninh Phàm xuất hiện lần nữa tại Hải Ninh Ninh gia, nhíu chặt lông mày. Đầu hắn một lần ngẩng đầu, nhìn hướng thiên không. Sắc trời xám cho, cái loại này màu xám phía dưới, tựa hồ cất giấu cái gì, trộm nhìn mình. Hắn lệnh mắt đặt lên thiên nhân thanh mang, nhưng không cách nào tại thiên cho phía dưới thấy bất kỳ vật gì. Luôn cảm thấy có một ánh mắt giấu ở kia màu xám bầu trời phía dưới. Là ảo giác sao? Trên thực tế, màu xám trên trời cao, quả thực cất giấu một ánh mắt. Thấy Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn trời, hơi kinh ngạc. Nơi này là 3.000 họa giới tầng thứ nhất, vì người nọ vây vào này tầng thứ 49 luân mộng hồi. Thứ 49 luân, hắn rốt cục nhận thấy được ta ánh mắt sao? Đáng tiếc, người này vô pháp mở mắt, chưa thấy qua chân giới, liền nhìn không thấy ta đạo lý chúng, cũng đi không ra nơi này vô tận mộng hồi, chỉ có thể vây vào nơi này. Chưa mở mắt, không phải chuẩn thánh, hai vị đại vương hơn phân nửa sẽ không xuất thủ, phiền toái là... Người này lệch có thể nhìn thấu này giới mộng chi huyền cơ, có thể lệnh tu vi bảo tăng, càng có địch nổi đạo nguyên chi lực huyền diệu thủ đoạn. Kể từ đó, lấy ta tại đạo lý chúng trong bài danh thứ tư thực lực, nhưng là địch hắn bất quá. Viện thủ còn chưa tới sao? Thứ 50 lần mộng hồi, thứ 51 lần, thứ 52 lần, thứ 60 lần. Ninh Phàm lại một lần nữa tới đến Đông Thiên, lại một lần nữa bước lui màu đen điểm đen, lại một lần nữa. Nghe được kia như ký ức như quên thanh âm cô gái. Tiểu hồ điệp, chớ ngủ, mau tỉnh lại. Chớ ngủ, chớ ngủ. Ninh Phàm nhíu mày cực kỳ sâu. Luôn cảm thấy thanh âm này, hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được, mà là lặp đi lặp lại nghe xong rất nhiều lần. Nơi này cho ta cảm giác thập phần cổ quái, thì dường như ta một mực lặp lại làm chuyện giống vậy, như kia vây ở tròn trên điểm, đi hết một vòng lại một vòng, nhưng thủy chung vô pháp đi ra cái này tròn. Ngũ giác có thể gạt người, ký ức cũng có thể gạt người, chỉ có nhân quả vô pháp gạt người. Người ngoài nhìn không thấy nhân quả, lấy ta thiên nhân thứ hai cảnh thị lực lại có thể thấy thập phần rõ ràng. Ninh Phàm lấy tay hướng vô tận tinh không một chảo, tức khắc liền có mấy chục đầu nhân quả chi tuyến hiển hiện ra. Những thứ này nhân quả chi tuyến, một mặt hợp với thân thể của hắn, mặt khác như hợp với sâu trong hư không, không biết nối tới nơi nào. Đây là Ninh Phàm cùng kia mực nước trong lúc đó kết xuống nhân quả, tổng cộng 60 đầu nhân quả chi tuyến. Người này đang làm cái gì? Ẩn giấu ở trong thiên địa ánh mắt không hiểu chút nào, nó nhìn không thấy nhân quả, không rõ Ninh Phàm khẽ vồ một chút chộp được cái gì. Ninh Phàm nhưng là ánh mắt chút ngưng, xác định trong lòng phỏng đoán. 60 đầu nhân quả tuyến. Nói cách khác, ta cùng với kia cổ quái mực nước đã giao phong 60 lần sao? Quả nhiên, ta không phải lần đầu tiên trải qua chuyện này, mà là không ngừng tái diễn chuyện này. Tranh này giới quả nhiên đáng sợ, có thể để cho ta lặp lại trải qua 60 lần mộng hồi mà còn không tự biết. Cũng may ta có thể thấy nhân quả, theo nhân quả, nhất định có thể từ nơi này vô tận mộng hồi bên trong đi ra. Ninh Phàm nâng tay phải lên, hướng kia nhân quả tuyến liên tiếp phương hướng 5 ngón tay nhấn một cái, tức khắc liền có một cỗ hạo hãn chi lực hướng phương hướng kia bỗng nhiên ép xuống. Lấy Ninh Phàm thời khắc này hư tăng tu vi, nhấn một cái phía dưới, tức khắc làm cho trước mắt hư không sinh sinh từ đó xé rách, cũng có một giọt màu đen mực nước kêu đau một tiếng phía dưới theo kia hư không vết nứt bên trong rơi xuống mà ra. Không có khả năng, ngươi chưa mở mắt, vì cái gì có thể tìm tới ta chỗ ẩn thân? Kia mực nước khó có thể tin nói. Ninh Phàm tử không có trả lời mực nước vấn đề, không nói hai lời, trực tiếp tế khởi lưỡng nghi tứ phương ấn, hướng kia mực nước nện xuống. Đập một cái phía dưới, mực nước kêu lên một tiếng đau đớn, tại trong tinh không không được rút lui, đúng là tại bị thương phía dưới hiện ra nguyên hình. Này mực nước nguyên hình rõ ràng là một con 10 trượng chi cự trắng lý. Kia một giọt mực nước chính là trắng lý mắt. Chẳng lẽ Mộc Tùng tiền bối để cho ta lấy chính là này cá chép chi nhãn? Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng, âm thầm phỏng đoán. Chính là ngoại lai chi tu, dám giả mạo Kim Phủ cung môn nhân, lẻn vào hỏa giới, theo như tội đáng trước khoét đôi mắt, nghiên con ngươi làm mực, lại lục nguyên thần, chăn nuôi ta đạo lý nhất mạch. Lấy sức lực của một mình ta, nếu không có viện thủ, giết ngươi không dễ. Kể từ đó, chỉ có thể vận dụng bản mệnh sắc kim phù, lấy ta đạo lý chúng thứ tư lý đem lệnh, triệu sắc kim phù chi trái, tiêu diệt này tu. Trắng lý bị Ninh Phàm một ấn đập ra nguyên hình, nhất thời giận dữ, đúng là há mồm phun ra một vệt kim quang phía dưới, bất ngờ đúng là một chương cũ kỹ mà tổn hại lá bùa. Lá bùa bốn góc, hỏa cổ xưa khó hiểu phù văn tối nghĩa, trung tâm chỗ, thì lại lấy chu sa viết này một cái lạo thảo khuê chữ. Đây là, Ninh Phàm ánh mắt chút ngưng, đúng là từ nơi này tổn hại bùa chú trên, cảm thụ được một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, mà lại này khuê chữ, tựa hồ, nhìn rất quen mắt a. Lấy ta đạo lý chúng thứ tư lý đem lệnh, triệu sắc kim phù chi phải, phong lục này tu. Trắng lý lần nữa phun ra một vệt kim quang, lúc này đây, kim quang phía dưới vẫn là một chương cổ lão lá bùa, nhưng lần này lá bùa, viết là tấc, khuê cùng tấc, đóng lại chính là phong. Đây là, cùng phong thiên tiên chiếu tương tự lực lượng. Ninh Phàm cảm giác nguy cơ nặng hơn, này hai chương lá bùa bên trong, rõ ràng ẩn chứa không thua gì phong thiên tiên chiếu lực lượng. Phải biết rằng, lúc trước phong thiên tiên chiếu phong tỏa man hoang về sau, chính là thông thiên cổ đế, chân long tộc trưởng loại này nhất giai chuẩn thánh, đều không thể cưỡng ép xông vào man hoang, đủ có thể thấy tiên chiếu lợi hại. Trước mắt hai chương lá bùa, lại có không thua gì phong thiên tiên chiếu phong ấn chi lực, há có thể khinh thường. Phong, trắng lý quát lạnh một tiếng, kia hai chương lá bùa tức khắc hợp vi một đạo, chỉ một thoáng, liền có một đạo đỏ son quang mang bắn phá tinh không, kia đỏ son quang mang đi qua chỗ, chư thiên đại đạo đều bị phong ấn, đạo tắc phía trên, đúng là như ngưng cố, sinh ra một tầng màu đỏ son băng, lấy này đóng băng đại đạo vận chuyển. Quang mang kia một đường kích xạ mà đến, tại tới gần Ninh Phàm trăm trượng thời điểm, bỗng nhiên hóa thành một cái đủ để che đậy tinh không lưới lớn, đem Ninh Phàm sở hữu đường lui phong tuyệt, bỗng nhiên chụp xuống. Ninh Phàm thôi động lưỡng nghi tứ phương ấn hướng lưới lớn đánh tới, ấn này chính là tiên thiên pháp bảo, thanh thế tất nhiên là kinh thiên, một ấn ra, thiên địa động, đập một cái chi lực, có thể lệnh tinh không rung rung. Này tiếng va chạm thế tuy lớn, nhưng nện ở lưới trên, lại như nắm đấm nện ở trên bông, đúng là vô pháp lấy lực phá pháp, ngăn trở này lưới hàng lâm, bị kia lưới lớn nhiễm lên một tầng màu đỏ son quang mang kỳ lạ. Tiếp đó bảo ấn phía trên, liền xuất hiện một cái đỏ son như máu phong chữ, ấn trong đạo nguyên chi lực, lại vào giờ khắc này sinh sinh phong tuyệt, lại không cách nào phát huy uy năng. Ta kim phủ cung sắc kim phủ, có thể phong thế gian hết thảy chi vật, nhất là am hiểu khắc chế các loại pháp bảo. Thế gian đại đạo, từ trước đến nay đều là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người này tiên thiên bảo ấn cũng không yếu, không ngờ tiếp cận tiên thiên trung phẩm phẩm cấp. Đáng tiếc, chống lại bản đem tính mạng tướng tu sắc kim phù, nhưng cũng chỉ có bị khắc chế này một loại kết cục. Trắng lý nội tâm khinh thường, mắt thấy lưỡng nghi tứ phương ấn mà ngay cả thoáng ngăn trở lưới lớn đều làm không được, Ninh Phàm thần tình càng thêm ngưng trọng, không nói hai lời. Trực tiếp thôi động diệt thần thuẫn lực lượng, tại bên ngoài cơ thể huyễn hóa ra diệt thần cự nhân kim diễm hình bóng. Hắn thời khắc này bốn buộc tu vi tất cả đều hư cao lên tới cửu kiếp đỉnh phong, bốn lực điệp ra, có thể phát huy nhất giai chuẩn thánh thực lực, lấy tu vi như thế sử dụng diệt thần thuẫn. Biến ảo diệt thần cự nhân tự nhiên vô cùng lợi hại, nhưng thấy diệt thần cự nhân tay trái cầm thuẫn, hơi hơi cung hạ thân thể, vừa hô phía dưới, lập tức như pháo đạn. Hướng phía trước đụng nhau mà ra, đi qua chỗ, đạo tắc đều vỡ. Trắng lý trong mắt khinh thường càng quá mức, hắn mơ hồ đó có thể thấy được, Ninh Phàm là mượn pháp bảo nào đó lực lượng, mới tại bên ngoài cơ thể huyễn hóa ra vị này hộ thể cự nhân. Pháp bảo lực lượng là sao? Ha ha, kim phù cung sắc kim phù, khắc chính là chư thiên pháp bảo, người này pháp bảo, chắc chắn bị sắc kim phù nháy mắt phong ấn. Nhưng mà sự tình hoàn toàn ngoài trắng lý dự liệu, nhưng nghe bành mà một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia đủ để che trời đỏ son lưới lớn, trực tiếp bị Ninh Phàm cậy mạnh đâm ra một cái động lớn, lỗ thủng phía trên, càng có kim diễm cháy hừng hực. Này lưới có thể đơn giản phong ấn lưỡng nghi tứ phương ấn công kích, lại không phong được diệt thần thuẫn va chạm. Ninh Phàm tiếp tục thao túng diệt thần cự nhân đấu đá lung tung, chỉ mấy cái hô hấp, liền đem chu thiên lưới lớn đụng phải phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng điểm chu sa tiêu tán. Lưới lớn vừa vỡ, nguyên bản hợp lại cùng nhau lá bùa, chấn động phía dưới, từ đó tách ra, linh quang ảm đạm rồi không ít, tựa như bởi vì bị Ninh Phàm phá hỏng công kích, mà bị không nhẹ phản phệ. Kia trắng lý cùng này sắc kim phù tính mạng tướng tu, bị phản phệ càng nặng. Kim phù cung sắc kim phù, là chân chính trên ý nghĩa tính mạng tướng tu, như phù tổn hại, thì tu sĩ bản thân cũng sẽ trọng thương. Bởi vì này phù liên quan đến tính mạng, không thể tùy tiện sử dụng, tráng lý trước mới không có dùng, nếu không phải Ninh Phàm quá khó khăn đối phó, tráng lý là tuyệt đối không muốn sử dụng này phù. Bởi vì này phù bị hao tổn, tráng lý khí tức đúng là trực tiếp suy yếu 1/3, thần tình càng là chấn động khó hiểu. Không có khả năng, chuyên khắc pháp bảo sắc kim phù, như thế nào bị người này pháp bảo chính diện phá hỏng. Bản đem chính là thập cấp đế phẩm đạo hồn biến thành đạo lý, này sắc kim phù phẩm cấp, càng là đạt tới tiên thiên trung phẩm phẩm cấp. Khắc chế phía dưới, chính là chống lại thượng phẩm tiên thiên pháp bảo, cũng có ưu thế cực lớn, dù cho không địch lại, cũng sẽ không bị bại như vậy dứt khoát. Người này pháp bảo sử dụng, rõ ràng vẫn là một kiện phòng ngự pháp bảo, lực công kích cũng không phải là ưu thế, sao có thể chính diện phá khai sắc kim phù phong ấn. Chẳng lẽ nói, người này sử dụng, đúng là thánh nhân mới có tư cách sử dụng cực phẩm tiên thiên pháp bảo. Vừa nghĩ tới cái khả năng này, tráng lý thần tình tức khắc cực kỳ khó coi. Luận tu vi, Ninh Phàm hư tăng tu vi, có thể phát huy nhất giai chuẩn thánh thực lực, nó lại bởi vì pháp bảo phản phệ, tu vi suy yếu 1/3, cùng Ninh Phàm so sánh với, tu vi trên đã rơi xuống hạ phong. Luận thần thông, hắn am hiểu, một là sử dụng dương đạo nguyên chi lực công kích địch nhân, hay là sử dụng tính mạng tướng tu sắc kim phù phong ấn địch nhân, nhưng bây giờ, hai người đều bị Ninh Phàm phá hết. Đáng chết, viện quân thế nào vẫn chưa tới, bằng sức lực của một mình ta, muốn giết người này, tuyệt đối không thể, nếu là ham chiến, ngược lại sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tráng lý dưới sự kinh hãi, há mồm một nuốt, đem sắc kim phù nuốt trở lại trong bụng, không dám lại dùng, rất sợ này phù bị hao tổn, lần nữa bị phản phệ. Thân hình sau đó nhoáng lên, như mực tiêu tán, đúng là lại một lần nữa đào tẩu, không dám cùng Ninh Phàm tranh phong. Muốn chạy trốn sao? Diệt thần cự nhân bàn tay lớn vồ một cái, liên tiếp tại Ninh Phàm, tráng lý trong lúc đó nhân quả chi tuyến, tức khắc không gì sánh được rõ ràng hiện ra. Theo nhân quả chi tuyến phương hướng, diệt thần cự nhân hoành xung mà ra, trực tiếp đụng vào vô tận hư không bên trong, tiếp đó xuất hiện ở một thế giới khác bên trong. Không còn là tứ thiên cửu giới tràng cảnh, mà là một mảnh nhìn không thấy phần cuối màu đen đại địa, trên không là nhìn không thấy bờ kim sắc bầu trời. Nơi này là hỏa giới thứ 2 tầng, tráng lý chính tại đây một tầng trời mà nghỉ ngơi, vừa thấy Ninh Phàm dĩ nhiên đuổi tới tầng này, nhất thời thần tình đại biến. Không có khả năng, ngươi không có mở mắt ra, không có tìm được tiến nhập tầng thứ 2 đường, lại dùng man lực đụng tiến đến. Tráng lý dưới sự kinh hãi, lần nữa hướng hỏa giới thứ 3 tầng bỏ chạy, trốn chạy tốc độ, ngược lại cao cấp nhất mà nhanh. Ninh Phàm tự sẽ không tha này tráng lý chạy trốn, này lý trước muốn giết hắn, thời khắc này, liền cần trả giá thật lớn. Diệt thần cự nhân va chạm phía dưới, trực tiếp tại kim thiên hắc địa trong lúc đó phá khai một con đường, một đường đổi vào thứ 3 tầng, thứ 4 tầng, thứ 5 tầng. Tráng lý suy cho cùng có thể so với nhất giai chuẩn thánh tu vi, không ít lần, Ninh Phàm đều đổi kịp tráng lý, lại khuyết thiếu đủ để trọng thương nhất giai chuẩn thánh thủ đoạn, chỉ có thể lấy man lực lần lượt đụng bị thương tráng lý, nhưng không cách nào tổn thương tráng lý tính mạng. Tráng lý một đường bỏ chạy, theo lý thuyết không ngừng bị thương, thương thế nên càng ngày càng nặng mới đúng, nhưng cổ quái là, càng đi họa giới chỗ sâu chạy trốn, tráng lý thương thế liền càng nhẹ, khí thế cũng có biên độ nhỏ độ tăng phúc, ngược lại thì Ninh Phàm, càng tiến nhập họa giới chỗ sâu, khí tức liền càng là bị áp chế. Ngu xuẩn tu sĩ, lại vẫn dám đuổi ta. Tốt, có bản lĩnh cứ tiếp tục đuổi tiếp. Nếu có thể tiến nhập ngàn tầng trở lên, bản đem điểm ấy thương thế có thể tức khắc khôi phục, khí tức tăng phúc phía dưới, chưa chắc sẽ bại bởi tu vi áp chế ngươi, mà lại nếu có thể theo chỗ sâu gọi một chút viện thủ, giết ngươi định sẽ không như trước khó khăn như vậy. Tráng lý thấy Ninh Phàm trì trệ giết không chết tự mình, không khỏi nội tâm hơi định, trốn chết trên đường, thỉnh thoảng còn có thể phát ra cổ quái tiếng hô, như đang kêu gọi viện quân. Nơi này có một số cổ quái, càng đi trong đi, ta bị áp chế liền càng nặng. Ngược lại thì này lý, lại ở chỗ này như cá gặp nước. Ninh Phàm trong mắt thanh mang lập lòe, loáng thoáng đó có thể thấy được, này tráng lý bản thể, là tương tự với thiên đạo đạo hồn tồn tại, cũng không phải là yêu thú. Trong lòng tức khắc có minh ngộ, tranh này giới càng đi trong đi, tựa hồ đối với đạo hồn một loại sinh linh tăng phúc càng nhiều, đối với tu sĩ thì khắc chế càng mạnh. Không thể lại đi vào trong, nhất thiết phải nghĩ cách, càng sớm càng tốt chém này lý, nhất không tốt, cũng muốn đoạt này cá chép con mắt, chậm thì sinh biến hóa. Ta cũng không phải là chân chính chuẩn thánh, một thân tu vi chẳng qua là giả tạo, muốn lấy giả tạo tu vi chém xuống này chỉ cho thánh đạo lý, rất khó, như thực sự chém không xong này lý, không đoạt tới được cá con mắt, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời rút lui, ly khai này giới, nói chung, tuyệt đối không thể vào hỏa giới chỗ sâu. Càng đi chỗ sâu đi, Ninh Phàm liền càng có thể cảm giác được, tại đây hỏa giới chỗ sâu, ẩn tàng không ít hung hãn khí tức, thực lực có thể so với tiên đế khí tức, không dưới 10 đạo. Như Tráng Lý như vậy chuẩn thánh khí tức, cũng còn có mấy đạo nhiều. Trong đó, thậm chí lại còn có 2 đạo khí tức, mặc dù không bằng Âm Mặc cường đại, nhưng cũng so với Mộc Tùng mạnh hơn rất nhiều. Đúng là nhị giai chuẩn thánh khí tức, mà lại còn chưa phải là phổ thông nhị giai chuẩn thánh. Chẳng biết tại sao, này 2 đạo khí tức một âm một dương, đặt chung một chỗ, có thể mang cho Ninh Phàm tam giai chuẩn thánh cảm giác nguy cơ. Ninh Phàm âm thầm kinh hãi, tranh này giới chỗ sâu sợ là hung hiểm không gì sánh được. Lấy hắn bây giờ tu vi, tốt nhất không nên đi chỗ đó muốn chết. 100 tầng, 200 tầng, 300 tầng, 900 tầng. Tráng Lý thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn càng dựa vào bí pháp, phát hiện phía trước không xa, thì có viện quân tiếp ứng. Nga, bài danh top 3 lý tướng, lại toàn bộ điều động. Kể từ đó, cho dù 2 gã đại vương không ra tay, bọn ta cũng có 4 gã nhất giai chuẩn thánh, có thể vây công người này, nhất định có thể đem chi chu sát nơi này địa. Người này tu vi thật sự không cao, nguyên thần tự nhiên không thể ăn, nhưng nếu có thể đoạt được trong tay hắn cực phẩm tiên thiên pháp bảo, hiến cho 2 vị đại vương, chắc chắn là một cái công lớn. Tráng Lý cười lạnh liên tục, cán cân thắng lợi, đã bắt đầu hướng hắn phương này nghiêng về. Ninh Phàm cảm giác bực nào mẫn duệ, hắn có thể cảm giác được, ngoại trừ Tráng Lý bên ngoài, lại còn có 3 đạo chuẩn thánh cấp bậc khí tức, chính hướng phương hướng của mình nhanh chóng tiếp cận. Phiền toái, thoạt nhìn lúc này đây không chỉ có không giết chết Tráng Lý, ngược lại có khả năng bị 4 gã chuẩn thánh vây công. Mộc Tùng tiền bối cần cá con mắt, xem ra là vô pháp đắc thủ. Ninh Phàm khẽ thở dài một cái, đi được hỏa giới 900 tầng, hắn một thân tu vi cơ hồ bị áp chế 5 thành, nếu là lại bị 4 gã chuẩn thánh vây công, mặc dù có diệt thần thuẫn hộ thân, chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh cục diệt. Huống chi, hỏa giới chỗ sâu còn có 2 đạo càng thêm khí tức kinh khủng ẩn núp. Khó trách có nhiều như vậy lão quái đều chết tại nơi này hung hiểm cùng quỷ dị, tuyệt đối không giống tầm thường. Hỏa giới thứ 922 tầng, một đường đuổi tới nơi này, Ninh Phàm không có tiếp tục đuổi theo Tráng Lý, khe khẽ thở dài, thu diệt thần cự nhân pháp tướng, quay đầu liền đi. Thấy Ninh Phàm dĩ nhiên không truy, Tráng Lý thầm mắng Ninh Phàm giảo hoạt, như Ninh Phàm lại đuổi một hồi, hắn liền có thể cùng cái khác chuẩn thánh lý đem vây công Ninh Phàm. Hừ, ngươi một đường truy sát bản tướng, truy sát hết đã muốn đi, trên đời nào có chuyện tiện nghi như vậy. Tráng Lý thấy Ninh Phàm muốn chạy, xoay người lại, quay đầu liền đuổi. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, giọng nói càng là điên cuồng ngang ngược không gì sánh được, như muốn chọc giận Ninh Phàm, đánh với hắn một trận. Ninh Phàm trong mắt hàn mang càng ngày càng nặng, đơn độc một con Tráng Lý, hắn không sợ. Nhưng nếu là lại tới 3 con, hắn cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra, chỉ có thể mặc cho Tráng Lý chửi rủa. Trong lòng, lại hoặc nhiều hoặc ít có chút buồn bực. Xin cho hắc ma xuất chiến. Một cái lạnh như băng giọng cô gái, bỗng nhiên tại Ninh Phàm thức hải vang lên. Đúng là Ninh Phàm trước thu phục thiên đạo hắc miêu, tại hướng Ninh Phàm khiêu chiến. Hắc miêu bản tại huyền âm tây giới ngủ say, nhưng lại đã nhận ra Ninh Phàm buồn bực trong lòng. Chủ nhân, tựa hồ bị người khi dễ. Khi dễ chủ nhân, chính là đạo lý. Muốn chết, chính là đạo lý. Dám khi dễ chủ nhân. Ngươi phải ra khỏi chiến. Ách, ngươi biết nói chuyện. Ninh Phàm hơi hơi kinh ngạc, tự thu phục Hắc Miêu tới nay, hắn vẫn lần đầu nghe Hắc Miêu nói chuyện. Nguyên lai này Hắc Miêu không phải là không thể nói chuyện, chẳng qua là không yêu nói chuyện. Nếu không phải lúc này đây nhìn thấy Ninh Phàm bị khi dễ, nếu không phải nhìn thấy chủ nhân chịu nhục mà phẫn nộ, nàng tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện. Tính cách của nàng trầm mặc nhất ít lời. Hắc Miêu không nói gì thêm, quanh thân bạo phát chiến ý, lại phô thiên cái địa, thỉnh chiến chi ý, đã mất cần nhiều lời. Ngươi chưa chắc là kia Tráng Lý đối thủ. Ninh Phàm đối với Hắc Miêu uyển chuyển truyền âm nói. Hắc Miêu cùng Tráng Lý cùng là thiên đạo đạo hồn, nhưng mà cấp bậc lại không giống nhau nhiều. Kia Tráng Lý đạo hồn cấp bậc cực cao, có thể phát huy chuẩn thánh tu vi, tự nhiên không phải phàm phẩm. Hắc Miêu thì lại khác, nàng vốn là man hoang thiên đạo đạo hồn, bởi vì man hoang thiên đạo tàn phá, lực lượng của nàng cũng không cường đại. Nếu nói là Tráng Lý là thập cấp đế phẩm thiên đạo hồn, thì Hắc Miêu có lẽ chẳng qua là nhị cấp đế phẩm trình độ, cùng Tráng Lý trước, kém 8 cái đẳng cấp. Tại Ninh Phàm xem ra, Hắc Miêu không phải Tráng Lý đối thủ, tự nhiên không hy vọng Hắc Miêu đi ra ngoài tự tìm đường chết. Tin tưởng ta có thể. Không yêu nói chuyện Hắc Miêu, ép buộc tự mình, lại nói một câu. Ý chí của nàng thập phần kiên quyết, có tu chiến âm dương Ninh Phàm, có khả năng phát hiện nàng cường liệt ý chí. Không dung chủ nhân chịu nhục, không cho phép. Ai như dám can đảm khi dễ ta chủ nhân, thì ta chính là đi ngược lên trời, cũng muốn thay chủ nhân chút giận. Tin tưởng ta có thể làm được, xin chủ nhân tin tưởng ta. Chẳng lẽ này Hắc Miêu có một loại bí thuật, có thể thương đến Tráng Lý? Ninh Phàm âm thầm phỏng đoán. Hắc Miêu trên thân có một cổ tự tin, tựa hồ nàng thật không giảng Tráng Lý thả nhập trong mắt. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm không hề bỏ chạy, thứ 914 tầng, thu ở độn quang, mắt lạnh nhìn đuổi sát mà đến Tráng Lý. Nga, không trốn, nhận mệnh. Tráng Lý cười lạnh nói. Ân, ta có một nô, nghĩ đánh với ngươi một trận, ta nghĩ để cho nàng thử xem. Ninh Phàm chấn định tự nhiên mà nói. Còn có thời gian một chút, như Hắc Miêu không đả thương được Tráng Lý, hắn lại trốn cũng còn kịp. Hừ, liền ngươi đều không phải là bản đem đối thủ, ngươi tôi tớ, há là bản đem hợp lại chi địch. Tráng Lý cười lạnh càng quá mức, nhưng mà dưới trong nháy mắt, hắn liền cũng không cười nổi nữa. Nhưng thấy Ninh Phàm khuất trưởng một chiêu, tức khắc liền có một đạo ánh sáng đen bị hắn gọi ra, là một con lớn chừng bàn tay Hắc Miêu. Này Hắc Miêu khí tức, tuyệt đối không có mạnh đến để cho Tráng Lý sợ trình độ. Này Hắc Miêu bộ dạng, cũng tuyệt không hung ác. Nhưng mà này mèo vừa hiện, nguyên bản thái độ phách lối Tráng Lý, lại lần đầu tiên có hoảng sợ. Tráng Lý như trong nháy mắt ngã vào hầm băng, trong xương đều ở đây rét run, hắn không cách nào tưởng tượng, không thể tưởng tượng, Ninh Phàm theo lời tôi tớ, đúng là đáng sợ như thế đại hung chi vật. 9. Cửu Ly, đúng là tam giới phía trên, 10 đại đạo hồn trong tộc bài danh thứ tư Cửu Ly đạo hồn. Này Cửu Ly hết sức đặc thù, chưa hóa hình trước, bản thân không có tu vi, chỉ có thể cùng tu sĩ dung hợp, lấy này để thăng tu sĩ tu vi. Nhưng mặc dù là chưa hóa hình Cửu Ly, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số đạo hồn tộc cảm thấy sợ mất mật. Bởi vì Cửu Ly nhất tộc là lấy hắn thiên đạo hồn hành động thức ăn. Tuyệt đại đa số đạo hồn tộc đều muốn bị Cửu Ly nhất tộc huyết mạch áp chế. Trong đó, lại mấy đạo lý nhất tộc bị áp chế lớn nhất. Mèo ăn cá là này giữa thiên địa cơ bản nhất pháp tắc. Đạo lý nhất tộc chính là Cửu Ly nhất tộc thích nhất thức ăn. Không được. Này Cửu Ly tuy chỉ là đế phẩm nhị cấp phẩm cấp, nhưng giết ta đầy đủ. Nguyên bản cực kỳ phách lối Tráng Lý đúng là thần sắc hốt hoảng, xoay người chạy, liều mạng chạy trốn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 976, thượng tiên bớt giận. Chương 976, thượng tiên bớt giận. Thấy cá chép trắng xoay người bỏ chạy, Ninh Phàm cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng chính mình con mèo nhỏ nhi nhiều lắm cũng chính là người mang loại bí thuật nào đó, có thể thoáng khắc chế Tráng Lý nhất hai. Nhưng không ngờ, này dung mạo không sâu sắc con mèo nhỏ nhi, càng trực tiếp cá chép trắng dọa chạy. Thiên địch. Ninh Phàm phản ứng đầu tiên chính là hai chữ này. Cá chép trắng xem mèo đen ánh mắt, sẽ không sai, chính là động vật bên trong gặp phải thiên địch vẻ mặt, không dám đánh một trận, chỉ có trốn tránh. Này cá chép trắng cá tính tuy rằng càn rỡ, nhưng là nhất thật cẩn thận, như nhìn thấy danh tiếng không đúng, chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Điểm này, Ninh Phàm đã lúc trước giao phong trong, sâu sắc cảm nhận được. Có không nhỏ khả năng, cá chép trắng từ mèo đen trên người nhận ra được đủ để nguy hiểm chí mạng, cho nên mới phải thoát được như vậy quả đoán, nhưng cũng có chút cho phép có thể. Này cá chép trắng là ở Dục Cầm cố túng, giả ý bỏ chạy, kỳ thực là muốn đem mình dẫn về hỏa giới nơi sâu xa. Có chắc chắn hay không, ở mặt khác ba tên chuẩn thánh đến trước, giúp ta cướp đi này cá chép mắt. Ninh Phàm nhìn như là ở hỏi dò mèo đen, trên thực tế đã trực tiếp ra tay rồi. Một thân tu vị ngưng tụ ở ngón trỏ tay phải, hướng về phía trước chính là chỉ điểm một chút lạc. Định, chỉ tay định thiên, trực tiếp đem cá chép trắng dừng ở trên không, bỏ chạy tư thế bị miễn cưỡng ngăn trở. Miêu mèo đen nhìn như hững hờ trả lời một câu, trên thực tế, nàng phổi đều khí nổ. Chỉ là đạo lý, dám bắt nạt chủ nhân của nàng, có tội, có rất nhiều tội. Cửu ly chi tứ, thôn răng. Trong lòng ghi nhớ Ninh Phàm không biết thần chú, mèo đen trên người, bắt đầu xuất hiện quỷ dị màu đen băng tơ, há miệng, đẹp đẽ răng nanh nhỏ. Càng là bắt đầu có lạnh mang lấp lóe, tung người một cái, trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang. Hướng này bị ổn định cá chép trắng nhào tới. Lại là loại thần thông này, có thể ổn định bản tướng trong cơ thể đạo nguyên lưu chuyển. Cá chép trắng bị định, lại thấy mèo đen hướng mình đập tới. Nhất thời sợ đến vong hồn lớn mạo, cầu sinh ý chí điều động, càng là phát huy hoàn toàn khí lực, oanh một tiếng, miễn cưỡng tránh thoát định thiên thuật ràng buộc. Nhưng mà trung quy vẫn là chậm một bước, mèo đen đã tới người, há mồm liền hướng hắn to mọng cá chép thân cắn. Xé một cái bên dưới, trực tiếp từ cá chép trắng trên người kéo xuống một khối lớn hiếp đáp, há mồm một thôn, này một khối lớn hiếp đáp liền hóa thành xương trắng, bị nàng nuốt vào bụng mèo. Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng lại. Này mèo con tốt lợi răng, tựa hồ đối với đạo hồn có đặc thù phá vỡ lực lượng. Phải biết cá chép trắng thân là chuẩn thánh, thân thể biết bao cường hãn, trước giao phong trong từng nhiều lần gắng đón đỡ lưỡng nghi tứ phương ấn đánh kích, chính là bị diệt thần người khổng lồ va vào cũng không có quá đại thương thế. Nhưng mèo đen này một cắn, càng trực tiếp có thể không nhìn cá chép trắng hết thảy phòng ngự, dễ như ăn cháo, liền cho cá chép trắng tạo thành không nhẹ thương tích. Hống, cá chép trắng phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hiếp đáp xé rách nơi, vết thương chảy không phải huyết, mà là quỷ dị mực trắng. Kinh nộ bên dưới, cá chép trắng càng là thoáng đè xuống đối với mèo đen sợ hãi. Một cái cá chép vẫy đuôi, liền hướng mèo đen quét tới. Cự lực quán không mà xuống, sợ là có thể đem tinh không bình định. Chính là cá chép trắng dưới cơn thịnh nộ ôm nỗi hận một đòn, há có thể khinh thường. Cửu ly thứ hai, đoạn không. Mèo đen hơi xem thường, trong lòng đọc thầm thần chú, ở nàng phía trước, nhất thời ô mang mãnh liệt. Tiếp đó đột nhiên xuất hiện một bức màu đen không khí tường, đuôi cá quét ở này không khí trên tường, càng chỉ đem này không khí tường đánh ra một ít vết rách, mà không cách nào đem đánh nát. Ninh Phàm âm thầm ngợi khen, nhưng hắn không có nhìn lầm. Này không khí tường, tựa hồ chuyên phòng đạo hồn công kích. Hắn nhà con mèo nhỏ nhi, bản lĩnh không nhỏ à. Mèo đen nhưng không vui, đùa gì thế, nàng cửu ly bộ tộc đoạn không tường, càng bị chỉ là đạo lý, đánh ra vết rách. Sỉ nhục à, vô cùng nhục nhã. Quả nhiên, cấp bậc của ta vẫn là thấp, như đổi thành hóa hình thành niên cửu ly, chắc chắn sẽ không bị loại này đẳng cấp đạo hồn công kích kích nứt đoạn không tường. Nàng cho cửu ly bộ tộc mất mặt, nàng cho chủ nhân bôi đen, nàng, có tội. Cửu ly chi thất, miêu đao. Không khí tường bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi, dưới trong nháy mắt, mèo đen lắc mình biến hóa, càng là biến thành một thanh ô lòe lòe loan đao, hướng về cá chép trắng đuôi cá, một đao cắt dưới, như cắt đậu hủ. Này một đao, rõ ràng thanh thế không lớn, nhưng Ninh Phàm lại có một loại ảo giác, này loan đao. Giống như có thể chuyên cắt đạo hồn. À, một tiếng hét thảm truyền ra, cá chép trắng toàn bộ đôi cá, đều bị loan đao bổ xuống, mặt cắt bóng loáng như gương, làm cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị quan cảm. Không trêu chọc nổi, cửu ly chín thuật, không phải trên tam tông đạo hồn tộc không thể chống đối. Này cửu ly rõ ràng còn chưa thành niên, càng hiểu được chín thuật trong ba loại. Không được, nhất định phải trốn, không trốn nữa, sẽ chết ở chỗ này. Trong bức họa kia giới, chỉ có hai vị đại vương có thể đối phó này chết tiệt cửu ly. Cá chép trắng cũng không cố trên lo lắng bản mệnh sắc kim phù hủy hoại, há mồm liền phun ra một đạo chu mang, nhất thời, thiên địa như đóng băng giống như, bắt đầu xuất hiện màu đỏ loét băng kết, mà bản thân của hắn thì lại mất mạng trốn vào hỏa giới nơi sâu xa, không động đậy. Ninh Phàm hơi kinh hãi, lần này, cá chép trắng lại đem sắc kim phù toàn bộ uy năng một lần sử dụng, toàn bộ thiên địa đều bị đóng băng, Ninh Phàm thân thể dường như đọng lại, càng là khó có thể nhúc nhích. Nhất định phải mượn diệt thần thuẫn sức mạnh mới có biện pháp tránh ra loại này đóng băng. Nhưng mà không đợi Ninh Phàm ra tay, mèo đen đã trước tiên ra tay rồi. Cửu ly chi bát, kính hoàn. Cũng không biết mèo đen niệm cái gì thần chú, toàn bộ thiên địa đỏ thắm băng khiết, càng trong nháy mắt tiêu tán. Nàng ung dung không vội lui ra loan đao thân, há mồm đem chém xuống một đoạn dài đôi cá biến thành xương trắng, nuốt vào trong bụng. Trái lại cá chép trắng, vừa trốn vào càng sâu một tầng, liền hút đến không cách nào nhúc nhích, cùng toàn bộ thế giới một đạo, đông thành màu đỏ loét khối băng lớn. Đệ, loại thứ tư cửu ly thuật, nàng càng sẽ bốn loại, mà lại vẫn là thứ tám thuật. Có thể đàn hồi đạo hồn thần thông. Cá chép trắng bị đông cứng ở đỏ thắm hàn băng bên trong, liều mạng tránh thoát, nhưng trốn chỗ nào đến đi. Cửu ly bộ tộc thứ tám thuật kính hoàn, có thể đem kẻ địch đạo hồn thần thông gấp bội đàn hồi. Hắn sắc kim phù vốn là lợi hại, uy năng tăng cường sau, không có mấy cái một cấp chuẩn thánh có thể tránh thoát bực này phòng ngự. Một mực hắn ở mèo đen trên tay liên tiếp trên tay, thực lực suy yếu rất nhiều, nơi nào có thể tránh thoát. Không nghĩ tới, ngươi càng lợi hại như vậy. Ninh Phàm mang theo khích lệ âm thanh, như ác mộng giống như, truyền vào cá chép trắng trong tai. Đương nhiên, câu nói này là đối với mèo đen nói. Dựa vào mèo đen lợi hại, Ninh Phàm cùng mèo đen thoáng qua liền đuổi vào nơi này thiên địa, mà cá chép trắng thì lại còn ở đóng băng bên trong khổ sở dãy ruộng. Vừa thấy Ninh Phàm, mèo đen truy đến, nhất thời mất đi hết cả niềm tin. Hắn viện quân, sợ là cản không tới, mặc dù chạy tới, khẳng định cũng không phải này con cửu ly đối thủ à. Này con cửu ly dù chưa thành niên, nhưng tinh thông bốn loại ly thuật, tư chất thực tại quá cao, chẳng lẽ càng là trong truyền thuyết vương tộc cửu ly. Hỏa giới bên trong, e sợ chỉ có hai vị đại vương có biện pháp đối phó vương tộc cửu ly. Hai vị đại vương bị trói ở định hải thần thiết trên, không phải trả giá to lớn đánh đổi, căn bản là không có cách tránh thoát thần thiết phong ấn, chỉ có thể ngày ngày về tức ngủ say. Chính là trả giá to lớn đánh đổi tạm thời tránh thoát thần thiết phong ấn,